Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 276, trái táo cuồng hoan. Trên lý thuyết xác thực hành thông. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một lát sau nói, chỉ là muốn làm được một điểm này, yêu cầu đối với hậu trường số liệu tồn tại rất tinh chuẩn phán đoán. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, này ta biết, bất quá chúng ta nhất định phải làm. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể tạo thành nhất định cạnh tranh thành lũy. Cái khác đồng hành nếu là muốn sao loại mô thức này, phỏng chừng cũng phải phí không ít sức lực. Lợi dụng Big Data, sớm dự đoán một cái địa phương đối với hàng hóa nhu cầu. Từ đó sớm đem hàng hóa vận chuyển tới phụ cận, tăng nhanh nữa giao hàng. Đây là hậu thế dây đi sáng tạo. Sau đó Taobao Pinduoduo cũng nhanh chóng đuổi theo. Loại này lợi dụng Big Data tạo thành hàng duy đả kích, nghiêm trọng đánh sâu vào lấy tốc độ chiếm lĩnh cao cấp thị trường như gió chuyển phát nhanh. Đồng thời cũng để cho tay mơ phân phối tiến một bước khống chế dưới cờ chuyển phát nhanh công ty. Tam thông một đạt thành vì tay mơ vật trong lòng bàn tay. Phần lớn lợi nhuận bị hút đi, cũng rốt cuộc không thoát khỏi. Trung Quang Vĩ gật đầu một cái, cẩn thận suy tính trong này hình thức. Kim Lăng thành phố, một gian phòng thuê bên trong. Từ Lôi mới vừa kết thúc chính mình 12 giờ làm việc, nằm ở trên giường động một cái cũng không muốn động. Nàng là một tên lắp đặt thiết bị nhà thiết kế, mỗi ngày đều làm việc chính là phương án thiết kế, sau đó cho phe giáp ba nhìn, đổi nữa, lại cho nhìn, lại, một mực tuần hoàn đi xuống. Mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi toàn thân mất sức, hôm nay càng là liên tiếp gặp tai nạn, bởi vì sửa lại 8 lần phương án. Kết quả khách hàng ba tới một câu hay là dùng bộ thứ nhất đi. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, đang ở chơi lấy bắt cá điện thoại di động đột nhiên vang lên. Từ Lôi vừa nhìn là mình khuê mật. Này, chuyện gì, đừng đến tản thức ăn cho chó. Từ Lôi dứt khoát nói, thật sự là coi như độc thân chó. Nàng không muốn nghe đến chính mình khuê mật đến thảo luận bạn trai nàng, là có biết bao không hiểu tình thú. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, điện thoại đối đầu phát ra hèn mọn tiếng cười. Sau đó nói, ngươi không có chuyện làm tựu nhiều khoát khoát tay cơ. Nói không chừng lắc lắc tìm được một người bạn trai đây. Coi như hết, ta còn không bằng ra mắt lấy. Ngươi loại tình huống đó là một lệ. Từ Lôi uể oải nói, nàng khuê mật, chính là võng yêu. Mà đối tượng, chính là dung một cái dung đến. Được rồi, không cùng ngươi xé. Điện thoại đối đầu khuê mật cười nói, ngươi chờ một hồi mau đánh mở fan letter, gần đây mới vừa cương canh mới, trang thứ ba nhiều hơn một cái thủy quả xâm lâm hạng mục, bên trong có thể loại trái táo, đến thu hoạch thời điểm, đối ứng trái táo sẽ gửi cho ngươi, gửi cho ta, thật trái táo, Từ Lôi đạo, khuê mật nói, đương nhiên là thật trái táo a, bên trong điều khoản viết rõ rõ ràng ràng. Trái táo thu hoạch, thì có thật trái táo cầm. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta biết chơi sao? Ngươi thu được rồi hả? Từ Lôi vấn đạo, không có, nào có nhanh như vậy? Khuê mật nói, bất quá bây giờ hoạt động mới vừa đẩy ra, có gấp đôi gia tốc phúc lợi. Hơn nữa kéo người mới còn có khen thưởng thêm. Đừng quên lựa chọn ta. Nhanh đi điểm, ừ, tốt ta đi nhìn một chút. Cúp trước. Từ Lôi sau khi đáp ứng, cúp điện thoại, cũng mở ra fan letter, coi như fan letter trung thực người sử dụng. Từ Lôi biết rõ, bình thường fan letter đẩy ra hoạt động, cũng sẽ đặt ở phát hiện trang lên. Quả nhiên, thứ tư hành chính là thủy quả xâm lâm. Ngoài cùng bên phải nhất có một cái màu đỏ viết ẩu, new. Muốn không bị hấp dẫn đều khó khăn. Gần đây bận việc liền bằng hữu vòng đều không nhìn. Từ Lôi trong lòng cảm khái một câu, nếu là mở ra bằng hữu vòng, như vậy tại trong quá trình liền nhất định sẽ phát hiện cái này, thủy quả xâm lâm. Điểm sau khi tiến vào, người sử dụng số trực tiếp kích hoạt, xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động là một viên phiến đất trống. Mà trên đất trống phương, xuất hiện hai cái quả cầu, một cái màu xanh lá cây, một cái lãnh đạm mời sắc, phía dưới đều viết hành tẩu hai chữ. mà quả cầu trung gian tồn tại sức nặng đơn vị. Màu xanh lá cây là 22 gram, màu xanh nhạt là 6 gram. Nhìn đến quả cầu, Từ Lôi bản năng muốn điểm kích, nhưng còn chưa kịp xuất thủ. Đột nhiên màu xanh lá cây trong viên cầu chất lượng đột nhiên ít đi 3 gram, biến thành 19 gram. Mà dưới góc trái trên màn ảnh, cũng đột nhiên xuất hiện rồi một hàng chữ. Yến Phi Vân thu lấy ngài năng lượng 3 gram. Khe nằm, bị trộm. Từ Lôi đột nhiên hiểu rõ ra. Đồ chơi này không phải là mấy năm trước Hài Lòng Nông Trường sao? Chỉ bất quá Hài Lòng Nông Trường là trộm thu lấy xong thức ăn. Mà cái này Thủy Quả Xâm Lâm tựa hồ là lấy trộm điểm năng lượng. Từ Lôi mở ra góc trên bên phải hỏi tốt nút ấn. Tìm được Du Hí giới thiệu. Tiêu xài một phút thời gian nhìn xong. Từ Lôi hiểu rõ ra. Này Thủy Quả Xâm Lâm cách chơi cùng Hài Lòng Nông Trường cơ bản giống nhau. Mỗi một vị mới người sử dụng có thể được 3 loại bất đồng trái táo mầm mống. Từ Lôi theo thứ tự là Apple, trái quýt, lê tử. Tại sơ kỳ, mỗi người chỉ có một mảnh đất, đem mầm mống trồng vào về phía sau. Lại thu năng lượng cầu cùng với giọt nước thì có thể làm cho mầm mống nảy mầm. Phần sau cũng là mỗi ngày như thế. Chờ đến cây từ từ trưởng thành, dài ra trái táo, liền có thể tại trên thực tế thu được đối ứng khen thưởng. Đồng thời, tại thu hoạch trái táo lúc có thể thu được kim tệ khen thưởng. Kim tệ có thể dùng đến hối đoái càng nhiều thổ địa. Cứ như vậy, liền có thể đồng thời trồng trọt hai quả thậm chí nhiều hơn cây ăn quả. Mà năng lượng cầu cùng giọt nước nơi phát ra rất đơn giản. Chính là mỗi người mỗi ngày đều vận động bước số. Bước đi càng nhiều, như vậy thu được năng lượng cầu cùng với giọt nước thì càng nhiều. Đồng thời, năng lượng cầu cùng giọt nước là có thể bạn tốt ở giữa lẫn nhau trộm. Nếu như muốn nhanh chóng thu được trái táo, đi trộm người khác thành quả thắng lợi chính là lựa chọn tốt. Vẫn là chọn trái quýt đi. Từ Lôi làm ra quyết định. Làm một tên người hiện đại, ăn trái táo ưu tiên lựa chọn có thể không cần rửa lại lột da phương tiện. Trái quýt cùng chuối tiêu chính là thường thấy nhất lựa chọn. Mới vừa điểm trúng trái quýt mầm mống, lập tức nhảy ra một cái đạn khung. Trên đó viết người mới phúc lợi phản hồi. Đây chính là nàng đồng đẳng theo như lời kéo người mới phúc lợi rồi. Khung vuông bên trong có thể viết số điện thoại di động. Cũng có thể theo danh bạ bên trong tiến hành lựa chọn. Từ Lôi lựa chọn người sau. Điểm trúng khuê mật dãy số sau. Dưới góc trái lập tức nhắc nhở bạn tốt được đến 200 khắc điểm năng lượng cùng với 200 khắc giọt nước. Mà đúng lúc này, khung vuông nội bộ chữ viết phát sinh biến hóa. Bên trong là một đoạn đúng rồi người mới tưởng thưởng giới thiệu. Kéo một tên fan letter người sử dụng tới chơi Thủy Quả Xâm Lâm. Có thể thu được điểm năng lượng cùng giọt nước các 200 gram. Mà nếu như lôi kéo một tên không có ghi danh qua fan letter mới người sử dụng. Như vậy thì có thể thu được điểm năng lượng cùng giọt nước các 500 gram. Người tốt, đây là rõ ràng đưa trái táo à? Từ Lôi trong lòng vui mừng. Dựa theo Thủy Quả Xâm Lâm thiết lập. Điểm năng lượng cùng giọt nước hoàn toàn 1000 gram thời điểm liền có thể thu được một cây di trái táo. Mà chỉ cần lôi kéo hai gã fan letter mới người sử dụng hoặc là năm tên lão người sử dụng liền có thể trực tiếp thu được đưa tới cửa trái táo. Đây chính là thật sự sảng khoái. Mà bị lôi kéo người cũng có thể tiếp tục lôi kéo những người khác. Vô hạn thu được trái táo khen thưởng. Cho dù người bên cạnh không sai biệt lắm không có mới người sử dụng rồi. Nhưng chỉ cần điểm tiến vào Thủy Quả Xâm Lâm. Như vậy bình thường hành tẩu cũng sẽ sinh ra điểm năng lượng cùng giọt nước. Điểm năng lượng cùng giọt nước có thời gian hạn chế. 24 giờ không thu lấy sẽ biến mất. Nhưng người khác cũng có thể đi vào trộm thu một điểm. Đây cũng tính là một loại không lãng phí nguyên tắc. Vì thu được miễn phí trái táo. Từ Lôi lập tức hăng hái. Bắt đầu lên là gọi điện thoại cho chính mình cái khác bạn tốt. Sẽ liên lạc lại người nhà mình. Sau đó đang làm việc trong bầy tuyên truyền. Một phen giày vò sau khi xuống tới. Không tới 2 giờ. Liền thu được 300 không điểm năng lượng cùng giọt nước. Cảm giác mình bên người quen thuộc bằng hữu tựa hồ đã không sai biệt lắm lợi dụng xong. Từ Lôi nhanh chóng điểm kích rồi hối đoái nút ấn. dựa theo yêu cầu, cung cấp chính mình địa chỉ, điện thoại, tên họ sau. Hậu trường biểu hiện hối đoái thành công. Phần sau sẽ báo cho biết người sử dụng chuyển phát nhanh số đơn. Xin đợi điều tra thu. 6 cân trái quýt A. Hắc hắc, Từ Lôi hài lòng cười một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.